Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107: To lớn phần mềm hack. Trương Thanh căn bản không nghĩ tới, hắn lại có thể trên địa cầu nhìn thấy quỷ thành. Tòa trang viên này chính là một tòa quỷ thành. Bất quá quỷ thành không phải thành thị, ngược lại quỷ tiên là một loại cực đoan đáng sợ cùng quỷ dị quỷ vật. Ở trong thế giới Cao Duy, là địa phủ nhức đầu nhất tồn tại. Vật này săn mồi sinh linh, cũng sẽ không trực tiếp giết chết ăn đi, mà là không ngừng rút lấy đối phương huyết khí, đối với nó tiến hành nuôi trồng, là một loại rất ác độc đồ vật. May là còn kiêng ăn, không đủ cường thậm chí cũng không muốn. Quỷ tiên là vạn quỷ dung hợp mà sinh ra, có tự mình ý thức tồn tại. Thôn phệ vạn quỷ khống chế nó hình thể. Thực lực cực đoan khủng bố. Nói đơn giản, kiếm tiên loại này nghề nghiệp cấp cao. Đang đối mặt quỷ thành thời điểm cùng một bàn điểm tâm cũng không có gì khác nhau. Nói thật, Trương Thanh đột nhiên phát hiện trang viên này dĩ nhiên là một tòa quỷ thành thời điểm. Đều sắp sợ vãi tè rồi. May là hắn lập tức liền phản ứng lại. Nơi này là trái đất, đối phương cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hình chiếu, thực lực không thể quá mạnh, mới không có quá mức thất thố. Bất quá liền là vẻn vẹn chỉ là hình chiếu, loại này có thể cùng tiên nhân đối chiêu ra hỏa cũng không phải hiện nay hắn có thể đối kháng. Sở dĩ hắn thẳng thắn vận dụng chính mình lá bài tẩy sinh chi ấn. Sinh chi ấn đại diện cho chính là sinh sức mạnh, là thế giới sinh mệnh lực lượng bản nguyên, mà quỷ quái là tử vong diễn sinh, giữa hai người như nước với lửa, là cực đoan đối lập tồn tại. Quỷ thành loại này quỷ vật, nếu như là ở Cao Duy thế giới, như vậy Trương Thanh không nói hai lời quay đầu liền chạy. Nhưng trên địa cầu, vẻn vẹn chỉ là một cái hình chiếu. Thực lực liền là so với hiện tại Trương Thanh mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ quá nhiều. Mà cấp 12 sinh chi ấn đến tột cùng đạt đến ra sao đẳng cấp uy lực, Trương Thanh không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng đây là liền nghề nghiệp cấp cao đều rất khó học tập đến đỉnh cấp đạo thuật. Lên tới cấp 12 lại là cỡ nào gian nan. Như vậy mãn uy lực bên dưới, chớp mắt dập tắt rơi quỷ thành hình chiếu, lại là rất chuyện đơn giản, chỉ là đem sinh chi ấn chủ động lấy ra, quỷ thành liền phảng phất là đụng vào diễm dương tuyết đầu mùa. Trong khoảnh khắc hóa thành hư không, chỉ còn lại một cái biển máu lưu giữ, tất cả âm khí cùng quỷ quái, đều ở như vậy uy lực mạnh mẽ dưới hóa thành hư không. Chuyện đương nhiên, trong quỷ thành có lẽ có bảo bối, cũng ở như vậy uy lực mạnh mẽ dưới tiêu vong, dù sao có thể bị quỷ vật chỗ thu gom coi trọng bảo bối, trên căn bản đều cùng chúng nó là một cái con đường. Sinh chi ấn đồng dạng là chúng nó đại địch. Cái này cũng là vì sao trước Trương Thanh không có trực tiếp dùng sinh chi ấn đến giết địch nguyên nhân. Mặc dù có chút đáng tiếc khả năng tồn tại bảo bối, nhưng Trương Thanh cũng rất rõ ràng, lần này hắn đến nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ có thể thu được công đức. Hơn nữa số lượng hẳn là không ít. Sinh chi ấn sức mạnh quả nhiên rất đáng sợ. Không chỉ có giết chết quỷ thành hình chiếu, còn cho lưu lại biển máu bên trong truyền vào khổng lồ sinh chi lực. Trương Thanh trước lúc ly khai, nhìn trên mặt đất phun trào biển máu, trong lòng có chút ý động. Những này ẩn chứa sinh chi lực biển máu, không chỉ có loại bỏ bản thân hẳn là có âm tà hơi thở, còn cho cùng bản thân có mạnh mẽ hiệu quả trị liệu. Chỉ cần còn chưa chết, ngâm ở như vậy biển máu bên trong, thân thể liền có thể rất nhanh khôi phục. Không chỉ có như vậy, này còn là phi thường quý giá dịch dinh dưỡng, cho bất kỳ thực vật nào tưới, đều có thể mang đến cực đại tiền lời. Đương nhiên, đối với trước mặt xã hội, vật này cũng rất hữu dụng, chỉ cần vài giọt liền có thể giết chết một đầu lệ quỷ, thậm chí chỉ cần nhiễm những biển máu này hơi thở, liền có thể bách quỷ lui tránh không dám đến gần. Bất quá quan trọng nhất còn đang với những biển máu này, rất lớn một phần sẽ thâm nhập vùng đất này, làm cho nơi này trở thành một mảnh có nồng nặc sinh mệnh khu vực. Bởi vậy mang đến hiệu quả chính là quỷ thành hình chiếu trong thời gian ngắn, e sợ thời gian rất lâu đều không thể ở đây lại xuất hiện rồi. Mảnh này biển máu chính là lần này mang đến lớn nhất bảo vật. Đáng tiếc đối với Trương Thanh tới nói không có chút ý nghĩa nào. Có sinh chi ấn hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra như vậy hiệu quả vật phẩm. Bởi vậy hắn rời đi rất quả đoán. Lợi dụng huyễn tâm phù biến hóa thân thể ở người bên ngoài vô pháp chú ý bước ngoặt dưới. Lặng yên không một tiếng động rời đi rồi. Trở lại phục vụ trạm, Trương Thanh uốn éo người. Lần thứ hai cưỡi xe đạp rời đi. Không lâu sau đó, nơi này cấp tốc bị quân đội tiếp quản. Rất nhiều quân nhân đi xe đuổi tới. Chu vi một mảng lớn đều tiến vào khu quân quản vực. Đương nhiên, tất cả những thứ này cùng Trương Thanh đã không có bao nhiêu liên hệ. Hắn một người lảo đảo trở lại nhà. Tùy tiện ăn một chút cái gì sau, liền bắt đầu ngày hôm nay tu hành. Tuy rằng hắn có công đức phù như vậy dối trá thần khí, chỉ cần có đầy đủ công đức liền có thể làm cho hắn thu được càng nhiều thuộc tính, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng Trương Thanh nhưng xưa nay không dám lơ là cơ sở. Hậu thiên thuộc tính hắn đã quyết định, sẽ không dễ dàng vận dụng công đức phù đến tăng lên. Sẽ toàn bộ đều dựa vào việc tu luyện của chính mình đến thu được. Chỉ có những kia không thể tự kiềm chế tăng lên đồ vật, mới sẽ sử dụng công đức phù. Sở dĩ hắn về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là trước tiến hành dưỡng thân pháp đồng thời đọc thầm Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Dựa vào sinh chi ấn đối thân thể chữa trị, không ngừng cường hóa tự thân thân thể. Sinh chi ấn hiệu quả thật phi thường mạnh mẽ. Dưỡng thân pháp mang đến kịch liệt đau đớn cùng thân thể xé rách. Ở sinh chi ấn hiệu quả dưới hầu như vô pháp đối Trương Thanh mang đến bất luận cái gì thương tổn. Mỗi lần chịu đến một điểm thương tổn, sẽ ở sinh chi ấn hiệu quả dưới khôi phục. Mỗi lần mới vừa cảm nhận được một điểm đau nhức, liền ở sinh chi ấn hiệu quả ở bình phục. Tiếp tục như vậy tựa hồ không lớn bao nhiêu hiệu dụng a. Trương Thanh dừng lại dưỡng thân pháp tu luyện, nhíu mày. Dưỡng thân pháp, hô hấp pháp cùng ngọa luyện pháp đều là dựa vào lôi kéo thân thể, tàn phá thân thể để tự thân không ngừng tiến hóa, có cùng nó đối kháng cường độ. Bởi vậy cần tắm thuốc cùng dược thiện đến khôi phục thân thể thương tích. Hiện tại duy trì sinh chi ấn, thân thể của hắn vừa mới một bị thương ngay lập tức sẽ khôi phục. Thân thể còn chưa tự phát tiến hành đối kháng, tại sao có thể có trở nên mạnh mẽ xu thế đây? Sở dĩ Trương Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ đóng sinh chi ấn. Dựa theo dĩ vãng có từ lâu quen thuộc tiến hành dưỡng thân pháp tu luyện. Biết hơn 10 phút sau, Trương Thanh lần thứ hai dừng lại, thân thể đã có rất lớn thương tích. Không thể tiếp tục nữa, cần khôi phục sau một thời gian ngắn mới có thể lại lần nữa tiến hành rồi. Hả? Không đúng, ta tựa hồ quên chút gì. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên bấm lên sinh chi ấn, chớp mắt thân thể khôi phục, trạng thái đầy tràn, sau đó hắn lại lần nữa tiến hành dưỡng thân pháp tu luyện. Làm hơn 10 phút sau hắn lại lần nữa lúc nghỉ ngơi. Mở ra tự thân cá nhân thuộc tính 743, khoảng cách lần trước tăng lên 5 điểm, như vậy là trước liền có tăng lên, vẫn là lần này nguyên nhân. Trương Thanh không có đi tiến hành vô vị suy đoán, hắn tiếp tục sử dụng sinh chi ấn khôi phục thân thể, sau đó lại lần nữa tiến vào dưỡng thân pháp trong tu luyện. Làm hắn lần thứ hai nghỉ ngơi, mở ra cá nhân thuộc tính thời điểm, 743 điểm con số đã biến thành 745 điểm. Quả nhiên, dưỡng thân pháp tu luyện lúc mới sẽ đưa đến hiệu quả. Nhưng tu luyện kết thúc, thân thể đối kháng đã kết thúc, chỉ cần tiến hành khôi phục liền có thể lại lần nữa tiến hành dưỡng thân pháp tu luyện. Trương Thanh con mắt thẳng tắp nhìn phía trên con số, trong lòng đột nhiên có một cái to lớn ý nghĩ đang lóe lên. Hắn biết, lần này hắn thật tìm tới một cái to lớn phần mềm hack. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.